nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngẩng mắt lên, hàng mi đổ bóng dày đặc trên má. 5 năm của tôi, Giang Triệt nhìn chằm chằm vào mấy chữ lớn. Thỏa thuận bồi thường nghỉ việc. Trên tờ giấy, yết hầu lên xuống, chị Triệu xách cặp tài liệu đứng dậy. Khóe môi treo một nụ cười như có như không. Anh có thể từ từ cân nhắc, nhưng dư luận trên mạng e rằng sẽ không cho anh nhiều thời gian như vậy. Cô bước 2 bước rồi dừng lại, quay đầu nhìn một cái. Những năm nay tôi ngăn cản những chuyện ngu ngốc anh làm còn nhiều hơn những chuyện tồi tệ tôi giúp anh làm. Sau này không có tôi thì tự lo liệu lấy thân. 5 năm đủ để Linh Cẩu học cách L, M lông sư tử. Cũng đủ để sư tử quên mất mình vốn là một con mèo què. Với Giang Triệt, chị Triệu tự cho mình đã hết lòng tận tụy. Đây cũng là lời khuyên cuối cùng của cô. Ngoài cửa sổ sát đất, ánh nắng ban mai đột nhiên bị mây đen nuốt chửng. Chiếc khuyên tai ngọc trai của chị Triệu lung lay trong bóng tối. Cuối cùng khi cô tháo thẻ nhân viên ra, khóa kim loại va vào bàn trà kính tạo ra tiếng kêu giòn tan. Giang Triệt nhìn bóng lưng cô biến mất ở thang máy, mày nhíu chặt thành một nút thắt. Cho đến khi thang máy đinh một tiếng vang lên, anh ta mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vồ lấy tờ giấy đó. Nói chuyện thế nào rồi? Hầu tổng giám không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa văn phòng. Giang Triệt nắm tờ thỏa thuận vo tròn lại, rồi lại từ từ mở ra. Cô ấy đòi 1 triệu tệ. Nhiều thế à? Hầu tổng giám nhớn mày. Anh có định cho không? Giang Triệt đứng dậy, những nếp nhăn gần như không nhìn thấy trên chiếc quần tây được anh ta vuốt phẳng một cách tùy tiện. Nếu không thì còn cách nào khác? Hầu tổng giám dựa vào khung cửa, đột nhiên liếc nhìn khung ảnh bị đổ trên kệ đồ, đó là ảnh chụp tập thể tại buổi tiệc cuối năm của Tinh Sán Entertainment. Trong ảnh, chị Triệu đang khoác áo khoác cho Giang Triệt say rượu. Đèn neon phản chiếu những đốm sáng màu cam ấm áp trong mắt cô. Nhớ lại dáng vẻ chị Triệu khi rời đi, hầu tổng giám khẽ thở dài. Mưa gió của giới này quả thật làm hao mòn lòng người quá. Màn đêm như một tấm chăn nhung dày nặng, bao trùm sự ồn ào của thành phố. Trong phòng khách sạn, ánh đèn vàng ấm áp dịu nhẹ trải xuống, phác họa một góc yên bình và ấm cúng. Giang Tùy khoanh chân ngồi trên thảm cạnh bàn trà, mặc chiếc áo phông rộng rãi và quần thể thao. Tư thế thoải mái, ánh mắt dán vào màn hình laptop trước mặt. Khâu Tầm bên cạnh ngồi trên ghế sofa đơn, tay cầm máy tính bảng, đang cẩn thận đối chiếu lịch trình quay phim những ngày tới với cô. Sáng mai 7 giờ trang điểm, 8 giờ đến phim trường. Buổi sáng cảnh đầu tiên là cảnh đối diễn với nam phụ. Buổi chiều, Khâu Tầm chưa nói hết câu, đột nhiên bị tiếng gõ bàn phím giòn tan cắt ngang. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Giang Tùy đang xoay màn hình máy tính về phía mình. Đầu ngón tay khẽ lướt trên bàn dê chuột. Trên màn hình hiện rõ giao diện Hot Search Weibo. Tinh Sán Entertainment đã ra thông báo rồi. Bây giờ đang lên Hot Search. Khâu Tầm ngẩn người, cúi người đến gần màn hình. Khi nhìn thấy nội dung cụ thể của thông báo, cô không kìm được khẽ thốt lên. Họ vậy mà lại đổ hết mọi tội lỗi lên một mình chị Triệu. Giang Tùy nhún vai, đầu ngón tay khéo léo lướt chuột, nhấp vào khu vực bình luận. Bỏ xe giữ tướng, đúng như dự đoán, độ náo nhiệt của khu vực bình luận vượt xa sức tưởng tượng. Vô số cư dân mạng tràn vào như thủy triều. Ồ, hóa ra là người quản lý làm, nên nói cô ấy có chí tiến thủ hay là quá độc ác đây? Anh Triệt thảm quá, bị người quản lý hại thành ra thế này. Ủng hộ sa thải, không phải anh em đốt tiền vàng mã mà lừa ma à? Người quản lý tự ý hành động mà nghệ sĩ hoàn toàn không biết gì sao? Cách chương.